Chương 1459, Đụng độ Hồng Nhất Hấn. Diệp Mặc trực tiếp hỏi cắt đứt sự kinh ngạc của Tiết Vưu Phong. Ngươi biết Hồng Nhất Hấn mang theo cái con cừu đầu phệ hư trùng đáng ghét kia đi đâu không? Tiết Vưu Phong lại vội nói. Ta chỉ biết lúc trước hắn tới Trường Phần Khâu gào thét một phen, sau đó là tiêu diệt Vọng Nguyệt Tông hướng phía nam mà đi. Vọng Nguyệt Tông cũng bị diệt. Diệp Mặc kinh ngạc lập tức nhớ tới Phi Hải Thành, tên kia không tới Phi Hải Thành đó chứ? Diệp Mặc định rời khỏi nơi này tới Phi Hải Thành, nghe thấy Tiết Vưu Phong nói. Đúng thế, ta vẫn luôn chú ý tới Hồng Lão Ma, nhưng mà việc gần đây lão làm ra ta đều biết. Lão ở Trường Phần gâu gào cái gì mà kẻ nào dám lấy Vụ Liên Tâm Họa lão phu muốn nuốt sống? Vụ Liên Tâm Họa là do Hồng Nhất Hấn hắn đặt ở đó sao? Diệp Mặc lại kinh ngạc hỏi. Trước đây hắn lấy được Vụ Liên Tâm Họa, vốn đoán rằng Vụ Liên Tâm Họa là do người ta nuôi dưỡng, không nghĩ rằng hắn đoán đúng. Chà, kẻ nuôi dưỡng Vụ Liên Tâm Họa này cũng hơi viễn cổ một tí. Diệp Mặc cũng biết được Hồng Lão Quỷ mà trước đây thôn hòa trùng ma nói là ai, hóa ra là Hồng Nhất Hấn. Lời Diệp Mặc nói ra, Tiết Vưu Phong biết mồi lửa kia là bị Diệp Mặc lấy đi. Nghĩ tới việc trên người Diệp Mặc có Vụ Liên Tâm Họa, Tiết Vưu Phong nhất thời không có dám nói gì. Nghĩ tới Phi Hải Thành, lòng Diệp Mặc là bồn chồn, lập tức lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra, muốn tới Phi Hải Thành, nhưng bỗng nhiên xoay người hỏi Tiết Vưu Phong. Hồng Nhất Hấn có phải là mặc một bộ áo bào màu xám, sắc mặt hơi tái không? Thần thức Tiết Vưu Phong lập tức nhìn thấy phía ngoài mấy ngàn dặm có bóng dáng Hồng Nhất Hấn, lập tức xác nhận. Không sai, là lão ta. Hồng Nhất Hấn dường như đang truy sát một tu sĩ, mà tu sĩ kia tốc độ vô cùng nhanh, không chậm hơn so với Hồng Nhất Hấn bao nhiêu. Diệp Mặc căn bản là không có do dự, lập tức khống chế Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt biến thành bóng ảnh đuổi theo. Đồng thời lòng hắn nghi hoặc, ở Bắc Vọng Châu vẫn có tù sĩ chạy trốn trong tay Hồng Nhất Hấn sao? Tiết Vưu Phong thấy Diệp Mặc đuổi theo Hồng Nhất Hấn, lập tức liếm môi mà cười hắc hắc. Có trò hay để xem rồi. Y là lập tức phát hiện ra tốc độ mình kém quá xa Diệp Mặc, cho nên rất lo lắng, càng là điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ không để Diệp Mặc bỏ lại quá xa. Mà không ý căn bản không thể nào xem được cái vở kịch thiên cổ hiếm gặp. Trước đây Sở Tiêu Y cũng không có cách nào khống chế được Hồng Nhất Hấn. Y rất muốn biết Diệp Mặc và Hồng Nhất Hấn gặp nhau kết quả ra sao. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc sau khi luyện chế lại lần nữa, tốc độ là vượt qua bán tiên khí. Tuy rằng tốc độ Hồng Nhất Hấn và tu sĩ bị lão truy đuổi phía trước cũng rất nhanh, Diệp Mặc vẫn có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Lúc này Hồng Nhất Hấn và tu sĩ bị Hồng Nhất Hấn truy sát đều cảm nhận sự tồn tại của Diệp Mặc. Thần thức hai người lập tức quét tới. Hồng Nhất Hấn lập tức giận muốn điên lên. Từ trước tới giờ chỉ có y đi truy đuổi người ta, ai lại dám đến truy đuổi y? Y không nhận ra Diệp Mặc là bằng hữu sao? Nhưng mà Hồng Nhất Hấn y chưa từng có bằng hữu, chỉ có kẻ thù. Nếu là người thường, y sớm cho cừu đầu phệ hư trùng của mình đi diệt. Nhưng tốc độ Diệp Mặc nhanh kinh khủng còn chưa nói, hơn nữa tu vị là hóa chân hậu kỳ. Y không muốn cho cừu đầu phệ hư trùng của mình đi mạo hiểm. Lòng vốn không thoải mái, nhưng khi Hồng Nhất Hấn thấy pháp bảo phi hành dưới chân Diệp Mặc vượt qua đẳng cấp bán tiên khí, tiếp cận pháp bảo phi hành tiên khí, thì là lập tức động tâm. Y lập tức buông tha tên tù sĩ phía trước đứng chờ Diệp Mặc. Tên tù sĩ bị Hồng Nhất Hấn truy sát, thấy Hồng Nhất Hấn không tiếp tục đuổi cũng dừng lại không trốn, dĩ nhiên là chú ý tới tình huống bên này. Đối mặt với Hồng Nhất Hấn hùng tàn kia, tu sĩ này có cơ hội mà không trốn, lòng Diệp Mặc cũng kính phục. Càng làm Diệp Mặc kinh ngạc là tu sĩ này không chỉ không trốn, y thấy mình cùng Hồng Nhất Hấn ràng co với nhau thì xoay người lại tiến gần một chút. Lúc này Tiết Vưu Phong vốn tận lực đuổi theo Diệp Mặc cũng đã tới. Tiết Vưu Phong thì không hề quan tâm cái tên tù sĩ truy sát mà chỉ đứng xa kêu tên. Hồng Lão Ma, đã lâu không gặp. Tiết Vưu Phong, hầu mỗi tao tìm mày còn không được, mày to gan dám hiện ra trước mặt tao. Mày cho là Sở Tiêu Y có thể xuất hiện sao? Hồng Nhất Hấn tức giận nói. Y thực sự không sợ Sở Tiêu Y xuất hiện ở đây. Không chỉ nói Sở Tiêu Y chắc chắn không xuất hiện, cho dù có xuất hiện y cũng không sợ. Năm đó y bị Sở Tiêu Y phong ấn hoàn toàn là do y sơ sẩy. Tiết Vưu Phong lạnh lùng nói. Tiết Vưu Phong, tao phong ấn mày vạn làm sao có thể sợ hãi một cái tên chỉ biết dựa vào một con sâu như mày, tao nhổ vào. À, hóa ra tên khốn người từng bị người ta phong ấn à? Sàng khoái. Tù sĩ lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát, không những không trốn, trái lại còn đi tới gần, đồng thời cười châm chọc. Hồng Nhất Hấn giận dữ xì một tiếng giọng khinh miệt. Bị mày phong ấn, mày nói mà không biết xấu hổ. Chỉ làm cái nguyên thần cố gắng giữ lại chút hơi tàn trong miếu nhỏ của vạn dược sơn mạch thêm mấy năm, có mặt mũi mà nói phong ấn ta, ngày hôm nay tao cho mày biến thành một cái phần thức ăn của cừu cừu. Nói xong Hồng Nhất Hấn là vung tay lên, một con cừu đầu vệ hư trùng, chỉ có ba đầu, nháy mắt hiện ra bên cạnh người y. Cái con cừu đầu vệ hư trùng ngọ ngoại ba cái đầu nhìn cực kỳ ghê tởm. Tết Vô Phòng biết mình và Hồng Nhất Hấn cách biệt khá xa. Lúc này Hồng Nhất Hấn muốn động thủ, y lại thẳng thắng lùi phía sau. Chết cho tao. Hồng Nhất Hấn căn bản không để ý đến tù sĩ bị y truy sát và Tết Vô Phòng, trực tiếp vươn tay đánh về Diệp Mặc, thậm chí y còn dùng cả cừu đầu vệ hư trùng. Diệp Mặc từng đối chiến với nhiều loại pháp bảo, lần đầu tiên thấy hắn thấy có người dùng nắm đấm mà đánh nhau với hắn. Nắm tay của Hồng Nhất Hấn đánh ra thì chỉ là kích cỡ bình thường, nhưng chớp mắt biến lớn khi nắm tay kia tới gần đỉnh đầu Diệp Mặc, lớn như cái thiết chùy rộng mấy trượng. Không gian xung quanh bị nắm tay ép cho rung động. Tiết Vô Phòng là tu sĩ kia lập tức lùi phía sau, đồng thời tu sĩ này mới biết được thực lực Hồng Nhất Hấn không ngờ cường hãn tới vậy. Hồng Nhất Hấn và Sở Tiêu Y có thực lực tương đương nhau, nên là dù Diệp Mặc không sợ y thì cũng không hề coi thường. Trần Nguyên hắn lập tức vận chuyển, dồn cái lượng chân nguyên hùng hậu vào tử đao, nhanh chóng biến ảo cái ánh sáng tím đánh về nắm tay Hồng Nhất Hấn. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, giống như tử đao của hắn đánh chúng không phải nắm tay mà là pháp bảo, so với tử đao còn cứng rắn hơn. Hồng Nhất Hấn và Diệp Mặc cùng lúc bị chấn bay ra ngoài, chân nguyên Diệp Mặc thì là một trận nhộn nhạo, lòng là thầm khiếp sợ không ngờ chân nguyên Hồng Nhất Hấn không kém hắn chút nào. Nhưng Hồng Nhất Hấn thì càng kinh hãi hơn so với Diệp Mặc, vì chân nguyên y cũng hùng hậu tới mức dù là hư tiên có tới y cũng tự tin không sái. Duy nhất là chân nguyên thì không thể so sánh với tiên thiên nguyên lực. Nhưng y không ngờ mình sử dụng tới vô thượng chân nguyên, trước mặt Diệp Mặc lại không chiếm được lửa phần tiện nghi, thậm chí còn bị thất thế. Hồng Nhất Hấn nhìn vệt máu trên nắm tay, bỗng lại lấy một cái viên châu màu xám, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết. Viên châu vừa rồi còn bình thường nắm trong tay y, lúc này như là chống chúng ta, nháy mắt bạo phát. Ầm, màu xám cho trong hạt châu điên cuồng gia tăng, lập tức là vô số sương mù màu xám cho lan rộng, chớp mắt bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh. Đồng thời Diệp Mặc cũng bị màn sương mù màu xám bao phủ trong đó. Tiết Vô Phòng và tu sĩ nhanh chóng lùi, đứng trước loại sương mù ăn mòn này thật đáng sợ. Thì ngay cả tu sĩ hóa chân cũng đều chết. Hai người đồng thời nhìn thoáng qua nhau, vô tức lùi thêm một chút. Rõ ràng hai người này là đang có dự tính chạy trốn. Một khi Hồng Nhất Hấn giết được Diệp Mặc, cả hai lập tức bỏ chạy. Người kia là ai? Thoạt nhìn rất trâu, thế nào chỉ mới giao thủ một chiều thì đã bị cái màn sương mù cắn nuốt. Cái màn sương mù màu xám kia dù là ta cũng không thể thoát thân, nên hắn khẳng định xong đời. Tên tu sĩ trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát, nhìn phía sương mù rồi nghi ngờ mà hỏi Tiết Vô Phòng bên cạnh. Tiết Vô Phòng thở dài, một tên thích làm ra vẻ, ta tưởng hắn lợi hại thế nào khiến ta bị hủ chết kiếp, không ngờ thoáng cái thành thế này, ta thấy tốt nhất chuẩn bị mà trốn đi. Nói xong y lập tức nhớ cái gì, sau đó nhìn tu sĩ vừa rồi. Lão đệ, ngươi cũng không tệ, bị Hồng lão ma truy sát lại vẫn dám đứng cùng lão tiết ta xem náo nhiệt. Tên tu sĩ thấy Tiết Vô Phòng xem thường mình chỉ hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải tên khốn kia có cừu đầu phễ hư trùng, ta sợ y sao, đừng có khoác lác. Tiết Vô Phòng kinh thường nói một câu bổ sung, cái hạt châu này của y chú em xem cạn được không, lão đệ chuẩn bị tốt để chạy đi. Nói xong Tiết Vô Phòng đã nắm một cái độn phủ trong tay, mà sương mù màu sáng kia giống như là có vô số oan hồn đang trôi lên. Dường như chỉ cần do dự một chút, nguyên thần và linh hồn của nó cắn nuốt sạch sẽ, mà cái màn sương mù màu xám kia chẳng những có hiệu quả cắn nuốt nguyên thần cường liệt, còn có hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định nếu đổi là tu sĩ hóa chân khác, không có biện pháp đặc biệt khẳng định không thể sinh tồn dưới cái màn sương màu xám trắng. Diệp Mặc lại không sợ, vì nguyên thần của hắn vô cùng kiên cố, ngay cả mà ngục tam sinh cầu hắn còn không sợ, sao sợ cái màn sương mù này. Về phần hiệu quả ăn mòn, hắn không hề có tác dụng. Chưa nói tới vực cường đại của hắn bảo vệ thần, còn chưa mở rộng ra ngoài, dù là không cần vực để mặc cho màn sương mù ăn mòn thì cái màn sương mù này cũng ăn mòn không được. Hắn là một luyện thể thân cảnh, cho nên cái màn sương mù này ăn mòn không được cả quần áo hắn nữa là. Nhưng mà Diệp Mặc cũng đoán được cái màn sương mù màu xám này để cho Hồng Nhất Hấn nuôi dưỡng cửu đầu phê hữu trùng, cho nên liền là không do dự gọi vô ảnh. Mấy thứ này đối với vô ảnh là điều thứ dinh dưỡng tốt, không thể lãng phí. Thế Diệp Mặc cho màn sương mù của mình cắn nuốt, Hồng Nhất Hấn cười lạnh, tiểu bối cản giới để mày chết như vậy thật tiện nghi cho mày, cắn nuốt hắn cho ta. Cầu đầu phế ư trùng sớm là không cho được. Lúc này Hồng Nhất Hấn ra lệnh thì liền điên cuồng lên, đồng thời lập tức mở rộng cái miệng hướng Diệp Mặc trong màn sương mù mà cắn nuốt. Chương 1460, Vũ tận lùi kiếm. Một loại cảm giác không gian bị cắn nuốt truyền tới, Diệp Mặc biết rằng đây là thiên phú cắn nuốt không gian của cừu đầu vệ hư trùng. Nếu cừu đầu vệ hư trùng có 9 cái đầu rồi thì Diệp Mặc cần làm bây giờ không khác gì là chạy trốn, nhưng chỉ có ba cái Diệp Mặc căn bản không sợ. Sau khi mở rộng vực ra, vòng phòng hộ của luyện thể thần cảnh mở rộng ra xung quanh thân thể. Răng rắc, ba cái miếng lớn của phệ hư trùng đồng thời cắn trúng phạm vi vực của Diệp Mặc. Không gian nhất thời chậm chạp khác với lúc trước, là cửu đầu phệ hư trùng lúc này cũng không cắn nuốt được mạng không gian, chỉ khiến mạng không gian từng đợt lay động. Cửu đầu phệ hư trùng có thể cắn nuốt không gian, nhưng đó là thiên phú của nó, chứ không phải đồng nghĩa nó có thể thực sự lợi hại hơn tu sĩ có thể xé rách không gian. Cho nên lần này gặp phải vực cường hãn của Diệp Mặc, cửu đầu phệ hư trùng nhất thời hạn chế. Hồng Nhất Hấn còn chưa kịp kiếp sợ vực cường đại của Diệp Mặc, kinh hãi nhìn chằm chằm Vô Ảnh kêu lên: "Vô Ảnh tâm!" Cái mà sương mù lúc lại y đánh ra bị Vô Ảnh cắn nuốt hơn một nửa. Vô Ảnh giống như cái máy hút bụi điên cuồng hấp thu màn sương mù xung quanh. Vô Ảnh điên cuồng cắn nuốt màn sương mù kia, lúc này ngừng lại, bỗng nhiên phát ra cái tiếng kêu bé nhọn. Một cái lực lượng cắn nuốt cuồng liệt phát ra thân ảnh Vô Ảnh. Cái đầu nhỏ bé giống như là thiểm điện nhanh chóng bay vọt tới phía trước. Diệp Mặc nhìn chằm chằm cửu đầu phệ hư trùng khổng lồ hơn nó vô số lần. Một cái con sâu nhỏ như hạt đậu xanh, nó nhìn chằm chằm con sâu khác to hơn hàng ngàn vạn lần, ánh mắt lộ hung mang, dường như là tùy tới có thể đem con sâu to hơn nuốt vô số lần cắn nuốt. Thoạt nhìn thì rất buồn cười, thực tế thì chuyện này tuyệt không buồn cười. Cửu đầu phệ hư trùng nhìn thấy Vô Ảnh buông lỏng lực cắn nuốt với viễn không gian, bắt đầu lùi phía sau, thậm chí mắt lộ kinh sợ. Đó là sự sợ hãi theo bản năng của cửu đầu phệ hư trùng. Vô Ảnh tầm hiện tại còn chưa trưởng thành, nhưng nó giống vậy, tức là có thể cắn nuốt không gian thì Vô Ảnh cũng cắn nuốt được nó. Dù là nó nuốt Vô Ảnh vào bụng trước thì Vô Ảnh tầm cũng có thể từ bên trong cơ thể cắn nuốt ngược ra. Trực giác cái loại linh trùng này đều rất nhanh nhạy, không có đạo lý gì đáng nói. Thấy Vô Ảnh muốn cắn nuốt cửu đầu phệ hư trùng, Diệp Mặc lập tức cảm thấy ghê tởm, vội vã kêu: "Trở về cắn nuốt đám sương mù này đi, nếu mày ăn cái thứ kia thì đừng ở cạnh tao nữa." Với Diệp Mặc mà nói, cửu đầu phệ hư trùng này rất ác tâm, hắn chưa từng gặp loại sâu nào đáng ghét như vậy. Vô Ảnh lại muốn cắn cái thứ đáng ghét đó, thực sự là quá không biết thưởng thức. Trong mắt Vô Ảnh hiện lên cái tia không cam, cũng không hề nguyện ý mà lùi lại phía sau. Diệp Mặc thấy Vô Ảnh không có lùi lại thì vực tiếp tục mở rộng, đồng thời tử đao lập tức mang theo ánh tím đánh về phía cửu đầu phệ hư trùng. Để Vô Ảnh ăn cái con sâu kia thì không bằng hắn giết quách đi cho rồi. Cửu đầu phệ hư trùng mặc dù có ba đầu, nhưng so với chín cái đầu chỉ kém hơn thì là kém hơn hàng vạn lần, huống chi nó còn đang bị vực của và Vô Ảnh song trọng uy hiếp. Một tiếng răng rắc ròn vàng, cửu đầu phệ hư trùng chỉ trì hoãn một chút, cái đầu của nó bị tử đao Diệp Mặc cắt xuống. Không đợi đầu kia bay đi, một cái mồi lửa Diệp Mặc đã đánh ra, nháy mắt cái đầu kia bị mồi lửa Diệp Mặc thiêu thành tro bụi. Mà ngay cả nguyên thần bám vào hộp sọ cũng không hề có cơ hội thoát khỏi mồi lửa của Diệp Mặc. Lúc này cửu đầu phệ hư trùng mới kinh hoàng hét một tiếng, phun một đoàn máu huyết vụ màu nâu xám. Cừu cừu, Hồng Nhất Hấn trong mắt thấy chớp mắt cửu đầu phệ hư trùng của mình bị Diệp Mặc cắt mất một đầu, nhất thời kêu sợ hãi, lập tức thu cửu đầu phệ hư trùng về. Cửu đầu phệ hư trùng là có nguyên thần phân ra từng mảng nhỏ của y, túy một cái bị một đao của Diệp Mặc chém giết, ngay cả Hồng Nhất Hấn cũng cảm giác một trận choáng váng. Vụ liên tâm hỏa, Hồng Nhất Hấn sờ lên một bên đầu của cửu đầu phệ hư trùng bị cắt đứt, vẫn hận nhìn Diệp Mặc nói gàn từng chữ: "Hóa ra vụ liên tâm hỏa mà tao cất giữ ở Trường Vân Khâu bị mày trộm. Tao nói rồi, tao luốt sống mày." Diệp Mặc khinh thường cắt đứt lời của Hồng Nhất Hấn: "Họ Hồng kia đừng có mạnh miệng, vừa rồi con sâu đáng ghét của mày bị tao cắt một cái đầu, tao xem liệu mày có mấy cái đầu để tao cắt. Được rồi, ngày trước một cái phân hồn cửu đầu vệ hư trùng ở Nam Sơn Trấn là của mày phải không? Vậy thì cũng bị tao giết rồi. Hiện tại tao chém hai cái đầu của con sâu đáng ghét kia, để xem còn mấy cái đầu để cho tao chém." Nói xong Diệp Mặc căn bản không đợi Hồng Nhất Hấn trả lời, quay sang nói với Vô Ảnh: "Nhanh lên một chút, cắn nốt hết rồi trở về đi, mày lê mê quá đấy." Hồng Nhất Hấn lúc này mới biết phân hồn mình giữ bên ngoài không ngờ bị Diệp Mặc sớm giết chết, y càng tức giận bừng bừng. Lúc này y lười nói, phụ tay vỗ mi tâm, lập tức cái khe lướt xuất hiện ở mi tâm y. Từng cái đạo hắc tuyến bắn ra từ mi tâm Hồng Nhất Hấn, những đạo hắc tuyến này nhanh như thiểm điện, chốc lát là hoàn toàn bao phủ mạng không gian. Diệp Mặc từng thấy loại hắc tuyến này, trước khi hắn giết Mạc Thiên Ý, Mạc Thiên Ý từng dùng cái loại ác hồn tỷ tuyến vô cùng lợi hại. Mạc Thiên Ý chỉ ở ỷ vào ác hồn tỷ tuyến trở thành kẻ vô địch trong cùng cấp, cuối cùng lại bị chết trong tay mình. Nhưng lại ác hồn tỷ tuyến Hồng Nhất Hấn sử dụng không biết là cường hãn hơn Mạc Thiên Ý bao lần. Mấy cái ác hồn tỷ tuyến giống như có linh hồn, giống như chỉ cần Diệp Mặc khẽ động, nó không do dự bao vây Diệp Mặc. Vô Ảnh lúc này cắn nuốt hết đám sương mù màu xám xung quanh, ngay cả hạt châu màu xám cũng bị nó nuốt. Thấy cái ác hồn tỷ tuyến kia cũng không hề xông lên, hắn đã biết rằng bây giờ nó chưa thể cắn nuốt thứ này. Ác hồn tỷ tuyến hướng về Diệp Mặc, và Vô Ảnh mạn lao tới. Mỗi đầu sợi tơ đều mang theo cái tiếng gào thét sát khí. Diệp Mặc và Hồng Nhất Phấn giao thủ thời gian không dài, lúc đầu khí thế Diệp Mặc dường như chiếm thượng phong, chỉ một đao chấn bay Hồng Nhất Hấn, sau đó màn xương Hồng Nhất Hấn đem Diệp Mặc cắn nuốt. Chốc lát sau là Vô Ảnh tầm của Diệp Mặc cắn nuốt màn xương mù, đồng thời một đao Diệp Mặc cắt đứt cái đầu của cửu đầu phệ hư trùng. Tiết Vưu Phong và tù sĩ kia còn đang kinh dị nhìn tốc độ biến hóa trận chiến, thì Vô Ảnh đã cắn nuốt xong cái màn xương mù màu xám. Quả nhiên là lợi hại. Cũng không biết là Tiết Vưu Phong nói ai lợi hại, sau khi nói câu này liền lặng lẽ cất lại độn phủ trong tay. Chỉ là y vừa thu lại độn phủ thì Hồng Nhất Phấn lại phóng ra ác hồn ti tuyến. Ác hồn ti tuyến? Thế ác hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn, Tiết Vưu Phong và tù sĩ kia là sợ hãi kêu. Cách rằng bọn họ chưa bao giờ gặp ác hồn ti tuyến, nhưng lại biết sự lợi hại của thứ này. Tu luyện ác hồn ti tuyến cần vô số oan hồn, hơn nữa là càng tu luyện về sau thì đẳng cấp oan hồn càng lại là cao. Thứ này một khi là một trong các loại ma công cực kỳ khó luyện. Không ngờ rằng ác hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn có thể đạt tới đại thành. Loại vật này xuất hiện thì cái tên tù sĩ trẻ tuổi kia liệu chống đỡ được không? Tiết Vưu Phong lại lần nữa nắm độn phù vào tay, y không muốn bị Hồng Nhất Hấn bắt. Diệp Mặc không tiếp tục để Vô Ảnh xông lên. Các hồn ti tuyến này hắn từng gặp rồi, nên biết sự lợi hại của nó. Những cái lão yêu quái này quả nhiên không bình thường. Cũng may là cái tên thôn hòa chúng ma kia cũng không nghịch thiên như Hồng lão quỷ, bằng không lúc trước gặp nguy hiểm ở ma ngục cầu tam sinh rồi. Đối mặt đối thủ cùng cấp, Diệp Mặc bây giờ là chưa từng có thói quen phòng thủ. Cho dù là vực quán bị vực của Hồng Nhất Hấn hoàn toàn cản, Diệp Mặc hắn cũng không có để ý, phất tay một cái lấy ra lôi kiếm. Diệp Mặc lúc này rõ ràng luận về chân nguyên, Hồng Nhất Hấn cũng không kém hắn. Luận thần thức, Diệp Mặc phỏng chừng là hắn cường hãn hơn. Ầm ầm từng tiếng nổ vang trong hư không. Hồng Nhất Hấn nghe tiếng sấm rền vang nhất thời kinh dị nhìn bầu trời xa xa, không đợi lão kịp phản ứng, vô số đôi kiếm hạ xuống. Lúc này thần thức Diệp Mặc cường đại hơn trước rất nhiều, cho nên đôi kiếm cũng dày đặc giống mưa vậy. Vô số tia sét đánh trên ác hồn ti tuyến, tia sét màu đen đan xen ác hồn ti tuyến màu đen, điện quang lóng lánh nhất thời là khiến cho mảng không gian xung quanh quay cuồng. Từng cái đợt tiếng bén nhọn từ ác hồn ti tuyến truyền ra, những cái ác hồn ti tuyến kia dưới cái luồng lôi kiếm dày đặc của Diệp Mặc nhanh chóng vặn vẹo trở thành tro bụi. Không chịu đội một kích ư? Diệp Mặc chỉ ngây người chốc lát lập tức hiểu, chính là lôi kiếm của hắn đạt tới trình độ rất cao, mà ác hồn ti tuyến kia là do hoàn hồn cấu thành, trời sinh sợ hãi sấm sét. Nói cách khác, lôi kiếm của hắn chính là khắc tinh ác hồn ti tuyến. Lôi hệ công pháp. Sắc mặt Hồng Nhất Hấn đại biến, không ngờ Diệp Mặc còn là tù sĩ lôi hệ, hơn nữa còn là loại lôi hệ công pháp biến thái. Trước công pháp lôi hệ thì ác hồn ti tuyến căn bản không phải là đối thủ, thậm chí đánh cũng chẳng cần đánh. Vốn còn tưởng rằng có thể lợi dụng cửu đầu vệ hư trùng công kích, Vô Ảnh tầm của đối phương lại nghịch thiên. Là thiên địch của cửu đầu vệ hư trùng, cho dù là cửu đầu vệ hư trùng có nghịch thiên thì cũng e sợ trước tù sĩ này. Hồng Nhất Hấn lần đầu tiên có cảm giác bất lực, lão mới ra ngoài tiêu dao có vài ngày, chưa gặp được Sở Tiêu Y gì đó, gặp một cái tên trẻ tuổi so với tiểu Sở Tiêu Y còn biến thái hơn mấy lần, giờ khắc này lão là muốn quay đầu bỏ chạy rồi. Ở chỗ này không chỉ bị Diệp Mặc khắc chế, nếu không sớm trốn lão thậm chí là bị Diệp Mặc giết. Không ngờ lại còn là tu sĩ nội hệ. Tiết Vưu Phong và tu sĩ đồng thời chấn động thốt một câu, Diệp Mặc làm sao có để cho Hồng Nhất Hấn chạy trốn? Biết đôi kiếm của mình là khắc tinh của ác hồn ti tuyến, càng không dừng lại lập tức đánh vô số đạo lôi kiếm. Thấy tia sét vô cùng vô tận của Diệp Mặc hạ xuống, sắc mặt Hồng Nhất Hấn càng trở nên khó coi. Lão biết rằng lúc này không còn tung ra tuyệt chiêu, không có cơ hội. Lão một tay lấy ra lửa cái đoạn mũi đao màu lâu, sau đó không buồn thu hồi cái đám ác hồn ti tuyến, dùng lửa đoạn mũi đao ném về phía Diệp Mặc. Chương 1461, nửa mũi đao. Lửa mũi đao này phóng ra, Diệp Mặc liền biết có vấn đề. Rõ ràng là nửa mũi đao màu lâu sau khi chém ra mang theo cái đường đao sáng như tuyết, giống như muốn chém rách hư không. Mũi đao còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc thì sát thế hào hùng vĩ đại đã cuốn tới. Với Diệp Mặc nói đây là sát thế, không phải sát cơ. Đường đao này mang theo sát thế còn lợi hại hơn so với tử đao. Đao chưa tới, nguyên thần bắt đầu run rẩy muốn nhảy xa. Thần thức Diệp Mặc lúc này là toàn lực phóng ra đôi kiếm, thậm chí đại đỉnh bát cực cũng chưa được phóng ra. Đợi khi hắn muốn phóng ra đại đỉnh bát cực, lửa cái mũi đao này cũng đã đến trước mặt. Hắn thậm chí có cảm giác đó là hắn phóng ra đại đỉnh bát cực cũng không thể cản được. Diệp Mặc toàn thân phát lạnh, thậm chí lòng dâng lên cảm giác muốn trốn. Chỉ nháy mắt, Diệp Mặc cảm thấy không ổn. Hắn cắn đầu lưỡi của mình, dường như trong khi muốn dấn thân vào mũi đao liền tỉnh lại. Phụt, lửa mũi đao đâm trúng ngực Diệp Mặc, một tia máu phun ra, Diệp Mặc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khi đao đâm trúng Diệp Mặc, đồng thời đao thế khiếp người này biến mất. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là lửa mũi đao không được, mà là Hồng Nhất Hấn còn chưa thể khống chế hoàn toàn lửa mũi đao. Cùng lúc Hồng Nhất Hấn phóng ra lửa mũi đao, liền là phun ra một ngụm máu tươi. Sự lợi hại của lửa mũi đao, gã quá rõ, sức mạnh của gã bây giờ chưa thể khống chế, nhưng nếu không phóng ra mũi đao này, gã không thể chạy thoát khỏi từ tay Diệp Mặc. Khi mũi đao đâm trúng Diệp Mặc, Hồng Nhất Hấn thở phào, bất luận thế nào gã cũng không cần chạy rồi, bị mũi đao đâm trúng cũng chỉ đường chết. Mũi đao đánh vỡ hộ giáp của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc luyện thể tới thần cảnh, lần đầu tiên bị thương nghiêm trọng tới vậy, Diệp Mặc vừa lắm mũi đao, còn đang muốn trốn thoát, không chút do dự đánh ra cấm chế, thu mũi đao vào nhẫn chữ vật. Nếu không phải là Hồng Nhất Hấn có thể phát ra không thu lại được, hắn căn bản không có cách thu lại mũi đao. May mà Hồng Nhất Hấn chỉ có thể phóng ra mũi đao, còn hiệu quả sau khi phóng mũi đao bản thân gã cũng không thể khống chế, vì gã căn bản không thể luyện hóa mũi đao, sao có thể thu lại. Anh không ngờ lại không sao. Hồng Nhất Hấn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc với một cái hóa chân mà nói, chỉ bị cái đao thế chém một vết thương, căn bản không coi là chuyện lớn. Còn nghĩ, cái nghĩ của gã là nửa mũi đao này trực tiếp đâm sâu thân thể Diệp Mặc, thậm chí hóa thành màn máu. Hồng Nhất Hấn không dám tin có thể không bị mũi đao này xé rách thân thể, rốt cuộc là cường hãn tới mức nào. Diệp Mặc cũng biết tình cảnh của hắn không ổn, sau khi mũi đao này đâm trúng vết thương, hắn không ngờ là không liền được, thậm chí có khuynh hướng quét sâu hơn. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng giết Hồng Nhất Hấn, tìm một nơi chữa thương. Hắn làm gì để ý đến sự kinh ngạc Hồng Nhất Hấn, chân nguyên và thần thức điên cuồng tuôn ra, những cây lôi kiếm càng dày đặc đáng sáng xuống, đồng thời từ đao cũng được phóng ra vô số đao quang màu tím hoàn toàn tỏa ra không trung. Diệp Mặc phải giết Hồng Nhất Hấn là không nghi ngờ, hắn tuyệt đối không để cho Hồng Nhất Hấn chạy thoát. Ác hồn ti tuyến dưới cái màn lôi kiếm của Diệp Mặc thưa thớt dần, cuối cùng biến mất trên không trung. Hồng Nhất Hấn vẻ mặt chán nản, nếu biết tên tù sĩ đuổi theo gã lại nghịch thiên tới vậy, gã cũng liều cái mạng mà trốn. Bây giờ là vì chân nguyên và thần thức gã bị tiêu hao quá nhiều, tới vật của Diệp Mặc cũng không thể xé rách, sao mà trốn đây. Ác hồn ti tuyến bị Diệp Mặc phá hủy toàn bộ. Diệp Mặc chưa dừng tay, từ đao lần nữa mang theo đường đao quang hồng tím phóng ra, huyễn phần hòa sơn đao. Chỉ là giết chết được Hồng Nhất Hấn mới có thể khiến hắn an tâm, lần này ra tay lại không có chút lưu tình nào. Hồng Nhất Hấn mặt lộ tuyệt vọng, khí thế toàn thân nháy mắt tăng vọt. Diệp Mặc biết tên này rõ ràng biết mình chạy không thoát, giờ là chuẩn bị tự phát nổ, thúc giục tốc độ tự đao càng nhanh. Phụt, đường đao hồng nhanh chóng bổ trúng Hồng Nhất Hấn, vang tiếng ầm cực lớn. Hồng Nhất Hấn dưới đường đao này đồng thời cũng tự phát nổ. Trong tiếng nổ cực mạnh, một số khe nhỏ không gian xuất hiện xung quanh. Cái con phệ hư trùng chín đầu chỉ còn hai đầu trong màn nổ của Hồng Nhất Hấn lộ ánh mắt bi thương, đồng thời cũng tự nổ. Tiết Vư Phong và tù sĩ đứng ngoài quan sát vội vàng rút lui, cũng kinh ngạc nhìn màn nổ tung. Họ không biết Diệp Mặc dưới cái màn nổ kịch liệt đó giữ mạng hay không. Diệp Mặc cũng không thể tiến vào thế giới trang vàng. Chân nguyên dao động, tu vị luyện thể thần cảnh lúc này hoàn toàn phát huy công lực. Màn nổ Hồng Nhất Hấn bị đường đao màu hồng quán bổ trúng cũng không thấy kinh khủng như vậy. So với màn tự bạo của Bình Thâm, màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn còn chưa là gì. Lát sau không gian xung quanh khôi phục bình thường, Hồng Nhất Phấn và còn phệ hư trùng chín đầu biến mất. Diệp Mặc là đầu tóc bù xù một chút đứng ra xa, thoạt nhìn không có bị thương, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài. Diệp Mặc sớm là bị thương, khiến hắn bị thương không phải là màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn mà là mũi lửa mũi đao. Diệp Mặc liếc nhìn Tiết Vô Phong và tù sĩ đứng một bên không ngừng kinh ngạc, bỗng phóng thanh nguyệt nháy mắt biến mất. Lúc này chuyện quan trọng nhất là tìm nơi chữa thương. Vết thương nửa mũi đao tạo ra khiến Diệp Mặc có cảm giác không ổn. Tù sĩ đứng cùng Tiết Vô Phong là hóa chân tầng thứ 9. Diệp Mặc không biết Bác Vọng Trùng từ khi nào có hóa chân tầng 9, hắn bây giờ là không có tâm trạng hỏi. Người này có thể thoát tay Hồng Nhất Hấn, hơn nữa là Hồng Nhất Hấn và mình đánh nhau không rời đi, rõ ràng là cao thủ cực kỳ lợi hại. Trước khi vết thương chữa khỏi, Diệp Mặc cũng không muốn giao tiếp với người này. Vừa nãy vô ảnh tầm của hắn bị lộ, vô ảnh tầm ai không muốn, dù vô ảnh tầm chỉ có thể một lần nhận chủ, nhưng vô ảnh tầm nó là bản thân và nó là bảo bối. Tiền bối, đội tôi với. Tiết Vô Phong không ngờ Diệp Mặc sau khi giết Hồng Nhất Hấn lại quay người đi mất, đến dừng lại một chút cũng không. Tiền bối, tên tu sĩ đứng bên Hồng Nhất Hấn nghi ngờ đánh giá Tiết Vô Phong một chút. Anh vừa nãy chẳng phải nói anh phong ấn Hồng Nhất Hấn vô số năm, sau đó lại nói tôi bị não hồng ma này là giả, xong nháy mắt gọi là tiền bối. Làm sao, anh coi thường tôi? Tiết Vô Phong cũng không coi cái tên hóa chân tầng 9 này ra gì, nhếch mắt khinh thường nói. Với gã mà nói lợi hại nhất là Hồng Nhất Hấn, giờ Hồng Nhất Hấn bị Diệp Mặc giết, gã căn bản không sợ gì. Tên tu sĩ kia mỉm cười, tôi đương nhiên không phải là không coi anh ra gì, thân thể này anh là do đoạt xá mà có, tôi thấy linh hồn và thể xác anh còn chưa hòa hợp. Đúng đúng, coi mắt lão đệ thật tốt. Làm đó, khi tôi và Sở Tiêu Y tung hoành tu chân giới, Sở Tiêu Y liền nói cho tôi một góc tiên khuyên hòa. Đáng tiếc tôi vẫn còn sống, anh Tiêu Y lại mất mạng. Tiết Vô Phong nói tới đây ngữ khí có chút trầm xuống. Anh không ngờ là cao thủ cùng thời đại tiền bối Sở Tiêu Y. Tên này mỉm cười lập tức nghiêm chỉnh. có chút cung kính ôm quyền với Tiết Vư Phong. Thấy mình là người ta cung kính, Tiết Vư Phong càng đắc ý, vẻ mặt lãnh đạm. Đúng vậy, tôi và anh Tiêu Y phong ấn Hồng Nhất Hấn hàng chục ngàn năm, đáng tiếc là cuối cùng để gã phá phong ấn chạy thoát. Nếu không phải có sự giúp đỡ của anh em, hôm nay tôi cũng mất phí công rút lui. Đúng rồi anh Tiên Di, có thể chạy thoát khỏi tay Hồng Nhất Hấn anh cũng không tầm thường. Tiết Vư Phong không biết Diệp Mặc Tiên Di chỉ có thể mơ hồ tiện mồm. Tiết Vư Phong xưng hô tù sĩ mới giết Hồng Nhất Hấn từ tiền bối thành anh em. Tên tù sĩ còn lại kia cũng không có nói gì, chỉ nói: tôi tên là Trác Thanh Nhiên, cũng không thường xuyên tới Bắc Vọng Châu, lần này là tiến đệ tử đi Phi Hải Thành, mới tới đây, trên đường trở về không cẩn thận gặp cái tên Hồng Lão Ma. Tiết Vư Phong cũng bị phong ấn bao năm, các căn bản không biết trình độ tu chân của Bắc Vọng Châu rốt cuộc thế nào. Nghe thấy Trác Thanh Nhiên nói vậy gật đầu: không tội, tu vị anh không tệ, cũng là hóa chân tầng 9 rồi, sắp phi thăng tiên giới, làm cho tốt chúng ta hẹn ở tiên giới. Nghe Tiết Vư Phong thuận miệng nói tu vị, Trác Thanh Nhiên lập tức biết Tiết Vư Phong có số chuyện, đúng là không khoác lác. Cộng thêm lời Hồng Nhất Hấn, Trác Thanh Nhiên cũng có đại khái hiểu về Tiết Vư Phong. Vậy anh ở chỗ nào? Anh tiễn đệ tử anh đi Phi Hải Thành, đệ tử anh là tu vị gì? Hơn nữa anh tiễn đệ tử tới Phi Hải Thành, chẳng lẽ bản thân không cần dạy? Tiết Vư Phong cảm thấy Trác Thanh Nhiên lợi hại hơn so với Diệp Mặc, ít nhất là không có bốc phét, nói chuyện càng lúc càng nhiều. Trác Thanh Nhiên mỉm cười nói: vì bây giờ đường phi thăng cũng được mở, tôi chuẩn bị phi thăng. Mặc dù Yên Vũ đảo của tôi vô cùng vững chãi, nhưng trong một nơi như Vô Tâm Hải không có an toàn. Một khi tôi phi thăng rồi, tu vị đệ tử tôi mới thăng cấp hư thần, rõ ràng không thể tự bảo vệ. Tôi tới Bắc Vọng Châu tìm người bạn cũ, vốn dĩ là định bảo người bạn cũ tiếp tục giúp tôi chăm sóc đệ tử, đáng tiếc người bạn cũ của tôi sớm rời khỏi Lăng Phong. Tiết Vô Phòng vỗ ngực nói: chắc đáo đệ, nếu không phải tôi sắp phi thăng, tôi chắc chắn giúp anh chăm sóc đệ tử. Nhưng anh an tâm, anh chỉ cần nói đệ tử tên anh ra, tôi chắc chắn bảo vệ được anh ta. Bắc Vọng Châu ngoại trừ Hồng Nhất Hấn, Tiết Vô Phòng tôi không sợ ai. Nói tới đây, gã nhớ ra Diệp Mặc giết Hồng Nhất Hấn, vội vàng bổ sung thêm một câu: đương nhiên người thanh niên vừa nãy giết Hồng Nhất Hấn cũng là bạn tôi, tôi chắc chắn không có xung đột gì với hắn. Tôi vừa rồi còn tặng hắn một bức tranh sơn thủy, dù hắn rất cảm kích nhưng tôi căn bản không có chuyện khác. Cũng nói cái lời không tốn tiền, vừa sổ ra một tràng, nhưng chắc thanh niên cũng hiểu được tính cách Tiết Vư Phong, khua tay nói: không cần, con bé và tôi lần này tới Bắc Vọng Châu biết được tin tức cha con bé rồi. Cha con bé ở Bắc Vọng Châu coi là người nổi tiếng, tôi tiễn con bé về Bắc Vọng Châu là chính muốn nó tìm gặp cha. Nói xong Trác Thanh Nhiên tiện thể mời một câu: bạn của tôi Khổng Diệp cũng coi như là đồ tôn của Sở Tiêu Y, nếu anh Tiết không để ý có thể tới Yên Vũ Đảo của tôi chơi. Yên Vũ Đảo của tôi cái gì không có, nhưng nguyên liệu nuôi dưỡng thần hồn thì nhiều lắm. Tiết Vô Phong mở miệng định từ chối, lại nghe thấy nửa câu sau của Trác Thanh Nhiên vội chừng chào nói: vốn dĩ tôi phải bảo vệ Bắc Vọng Châu, giờ đã Hồng Nhất Hấn bị giết, nhiệm vụ tôi cũng hoàn thành. Nếu anh chắc có ý mời, tôi còn do dự cái gì, chúng ta đi thôi. Chương 1462, gốc cây nghịch thiên. Tốc độ của Thanh Nguyệt Diệp Mặc cực nhanh, chớp mắt ngắn ngủi đến được ngọn núi hoang vu không bóng người. Thậm chí đến đây lời nào cũng không có chú ý, đã chui vào thế giới trang vàng bắt đầu chữa thương. Vết thương mũi đau của Hồng Nhất Hấn chém dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết không có chút khuynh hướng liền miệng, mà thậm chí chuyển biến càng xấu. Thật lợi hại, Diệp Mặc sau khi luốt mấy cái viên đan dược khiếp sợ tự nói một câu: hắn là tu vị hóa chân, này là tù luyện sĩ luyện thể thân cảnh, hơn nữa công pháp chủ yếu là tu luyện Tam Sinh Quyết diễn sinh từ thế giới trang vàng, không ngờ không thể nào làm liền vết thương. Cái này làm sao không thể khiến hắn không ngừng kinh hãi. Diệp Mặc ngồi cạnh Khổ Trúc luốt đan dược chữa thương, vẫn cảm thấy vết thương liền lại cực chậm, dường như chỉ cần buông lỏng một chút vết thương lại mở rộng như cũ. Hơn nữa vết thương là vô cùng đau đớn khiến Diệp Mặc thấy chịu không nổi, dường như vết thương này khoét sâu trong nguyên thân, mỗi lần đau đớn thần hồn của hắn cũng bị mài mòn. Cái này rốt cuộc là gì? Diệp Mặc lúc này ý thức được sự kinh khủng của vết thương, lấy mũi đao bị cấm chế phong ấn, thần thức hắn không thể quét vào trong. Diệp Mặc lần nữa bỏ mũi đao xuống, quyết định bất luận thế nào phải làm liền vết thương rồi tính tiếp. Số vết thương liền chậm nhưng có ngày có thể liền. Ôm suy nghĩ này, Diệp Mặc bắt đầu luyện công trị thương. Sau khi 6 ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện vết thương của hắn chỉ là thu lại được 1/3. Hơn nữa càng về sau tốc độ khép càng chậm, thậm chí có xu hướng dừng lại. Diệp Mặc luôn nóng đứng dậy, cảm thấy dù là vết thương của mình mạnh mẽ khép lại cũng không hiểu nguyên nhân, vết thương này là cái họa lớn. Vô Ảnh dường như biết Diệp Mặc tức giận, dứt khoát bay sang một bên. Diệp Mặc trị thương dưới Khổ Trúc, nó liền bay đến vườn Ninh Dược. Khi Diệp Mặc đứng dậy đi về phía vườn Ninh Dược, nó lại bay về phía Khổ Trúc. Rõ ràng đối mặt với Diệp Mặc, phương châm của nó là: tôi không chọc anh thì tôi trốn. Diệp Mặc cũng không để ý tới Vô Ảnh, đi tới cạnh vườn Ninh Dược đột nhiên dừng lại, cảm giác tới đây rồi, vết thương của hắn dường như có xu thế liền lại. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chỗ riêng biệt trong thế giới trang vàng có thể trị thương, hoặc nói chỗ riêng biệt có tác dụng đặc biệt đối với việc liền vết thương? Diệp Mặc nhắm mắt cảm nhận trị thương trong này, tốc độ liền vết thương quả là nhanh hơn. Hơn nữa cảm giác thoải mái này căn bản là không phải liền vết thương lại, đơn giản tới nguyên thần và thần thức hắn cũng là dễ chịu ôn dưỡng, có một loại cảm ngộ khó nói thành lời. Diệp Mặc bắt đầu di chuyển chậm lại, muốn biết trong thế giới trang vàng của mình rốt cuộc vị trí nào là tác dụng trị thương tốt nhất. Sau một tuần hương, Diệp Mặc thấy vết thương của mình lành được một nửa một cách dễ dàng, thậm chí suýt bật thốt thành lời. Chính là chỗ này, trong này dường như có sức sống khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành. Diệp Mặc ngồi xuống chuẩn bị tinh thần chữa lành vết thương, lại thấy một cái gốc cây nhỏ dưới chân. Một cái gốc cây nhỏ chỉ dài một tấc trước mặt, một cái luồng sinh khí khó có thể miêu tả từ cái gốc cây nhỏ tản ra. Diệp Mặc cảm thấy vết thương của mình căn bản không cần luyện công trị thương, thời gian ngắn ngủi bằng mắt thường nhìn thấy vết thương nhanh chóng lành lại. Cho dù là ngốc, Diệp Mặc cũng biết vết thương của hắn sở dĩ lành nhanh như vậy không liên quan tới thế giới trang vàng, mà là liên quan tới gốc cây kia. Gốc cây kia là gốc cây mang cái khí tức hỗn độn hắn lấy được từ thông minh hạ. Diệp Mặc vui mừng hớn hở nhìn vết thương mà một tuần chưa lành của hắn. Trước cái gốc cây này, chỉ trong thời gian hai cái tuần hương ngắn ngủi, lành lặn hoàn toàn. Một cái luồng hắc khí nhàn nhạt từ vết thương tràn ra ngoài, nhanh chóng bị cái gốc cây phân giải không còn. Không có cảm giác không thoải mái nào, thậm chí là cảm thấy mình không còn vết thương. Diệp Mặc sờ sờ vết thương vô cùng trơn tru, làm gì còn, đúng là đồ tốt. Diệp Mặc vui mừng nhìn cái gốc cây trước mặt, lòng càng than thở, vật hỗn độn là quả nhiên không bình thường. Tự nhiên quên mất lúc trước hắn là tùy tiện ném gốc cây này vào trong linh dược viên. Gốc cây này dưới sự tán thưởng của Diệp Mặc giá trị lập tức lâng cao bằng địa vị của khổ trúc. Bên cạnh vườn thảo dược đột nhiên không phải là nơi cái cây này nên nở. Lúc này phạm vi thế giới trang vàng Diệp Mặc cũng đến mấy chục ngàn dặm, cố ý tìm cái gốc cây, một khoảng trống di chuyển gốc cây, sau đó chôn 10 đoạn linh mạch cực phẩm dưới gốc cây. Nếu không phải là tiền tình quá đắt giá, Diệp Mặc thậm chí là muốn chôn 10 mấy cái viên tiền tình dưới gốc cây. Hắn không ngờ đi thông minh hào một chuyến lấy được gốc cây nghịch thiên thế này. Đây không phải là gốc cây cao chỉ một tấc, một khi đợi gốc cây này trưởng thành sẽ ra sao. Đáng tiếc Diệp Mặc bây giờ đã chưa biết đây là cây gì. Vật ở phía trong giới thiệu đầy đủ đến thập đại linh căn cũng giới thiệu, nhưng lại không tìm được cái đoạn nào về cái cây này. Rất hồng nhất hắn lại thu được gốc cây thần kỳ, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt, tìm một chỗ phía xa ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu lửa mũi đao kia. Cấm chế mũi đao bị Diệp Mặc hủy đi, còn mũi đao vẫn ở trong tay Diệp Mặc không yên, nhảy lên dường như lúc nào cũng muốn rời khỏi tay. Diệp Mặc thử luyện hóa mũi đao cảm thấy cực kỳ khó khăn, thần thức hắn không thể nào kéo dài được trong mũi đao này. Mũi đao này hắn căn bản không thể luyện hóa. Diệp Mặc phóng thần thức mạnh mẽ quét đến thần thức trong mũi đao, một cái luồng khí tức viễn cổ tang thương truyền tới. Chờ đợi Diệp Mặc quan sát kỹ lưỡng, có một cái luồng khí tức giết chóc hỗn độn truyền ra. Hai luồng khí tức gặp nhau khiến Diệp Mặc lòng vô cùng bất an. Đặc biệt luồng khí tức giết chóc kia giống như mũi đao này giết vô số tu sĩ, hấp thu vô số hồn phách và máu tươi tu sĩ. Dù trong tay Diệp Mặc vẫn có cảm nhận được sự hồ hoán khát máu mãnh liệt, một cái ham muốn dâng trong đầu Diệp Mặc, hắn hận không thể lập tức diệt tất cả những thứ cản trở hắn. Diệp Mặc vội thu thần thức, cố gắng loại bỏ ý nghĩ, đồng thời trong lòng càng kinh hãi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc này hắn chắc rằng Hồng Nhất Hấn sở dĩ có thể phóng ra mũi đao đánh mình bị thương tuyệt đối không phải gã luyện chế được mũi đao, mà cách gã tạm thời khống chế sự kích phát. Nếu Hồng Nhất Hấn lúc đó mà luyện hóa được mũi đao sẽ thế nào? Diệp Mặc giật mình một cái, thậm chí nghĩ nếu vậy thật, chắc chắn mình chỉ có thể trốn. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc cũng là tìm được cách của Hồng Nhất Hấn. Hắn ký thác một cái luồng nguyên thần trong mũi đao. Cắt bớt luồng nguyên thần của mình đối với tù sĩ mà nói rất khó. Đối với tên Hồng Nhất Hấn thường xuyên cắt hồn nuôi dưỡng cừu đầu trùng quả là dễ dàng. Diệp Mặc không dùng cái cách của Hồng Nhất Hấn, cảm thấy cách như Hồng Nhất Hấn cũng không hay cho lắm. Lửa mũi đao này giống quả bom hẹn giờ, ký thác nguyên thần mình vào đó quả thực là không đáng tin. Tên Hồng Nhất Hấn thích giết chóc, nói không chừng liên quan tới mũi đao. Nhưng mà có đại sát khí lớn như vậy mà không dùng, Diệp Mặc cảm thực cảm giác thực đáng tiếc. May là Diệp Mặc cũng có cách của mình, hắn có tử nhãn tần hồn thiết cắt, hắn không cắt nguyên thần của mình lại ký thác một cái luồng thần thức đặt trên mũi đao. Nếu lúc nào cần dùng đến, hắn có thể giống như Hồng Nhất Hấn phóng mũi đao tấn công đối phương. Hơn nữa hắn chắc rằng mũi đao này trong tay hắn uy lực là chắc chắn lớn hơn nhiều so với trong tay Hồng Nhất Hấn, vì thần thức hắn còn mạnh hơn Hồng Nhất Hấn nhiều. Ở thế giới trang vàng 10 ngày, Diệp Mặc cảm nhận đáng giá. Hắn chẳng những biết được giá trị đích thực của gốc cây, lại lấy được một cái đại sát khí, một cái mũi đao không rõ lai lịch. Diệp Mặc rời thế giới trang vàng mới biết đây là Tuy Sơn. Tuy lúc trước hắn dẫn theo Diệp Lãng và Tống Ánh Trúc vừa mới tới đại lục Lạc Nguyệt chính là sự xuất hiện ở Tuy Sơn, không ngờ sau 3 năm giờ hắn xuất hiện lần nữa. Lúc trước mấy người bọn họ tới đây liền bị mấy cái tù sĩ luyện khí đánh cướp, kết quả mấy cái tên luyện khí đó ngược lại bị hắn giết. Hắn cũng không biết nơi này là sau Bắc Vọng Châu, mới biết nà. Đại lục đặc biệt có 4 châu, cũng mới biết mình núp trước ở Đông Huyền Châu chỉ là một cái góc của đại lục Lạc Việt mà thôi. Hôm nay hắn thành lập một cái thành phố riêng của mình ở Nam An Châu, Bắc Vọng Châu, hắn đi đi lại lại không biết bao lần. Dù là Tây Tích Châu hắn cũng tới 2 lần, chỉ có lời hắn sinh ra Đông Huyền Châu tới giờ chưa đi qua. Diệp Mặc nhớ tới lời hắn từng lưu lạc ở Đông Huyền Châu, nhớ tới sư phụ Lạc Ảnh, mà giờ Lạc Ảnh là vợ hắn. Diệp Mặc khóe miệng lộ nụ cười đắc ý, nhớ đến Kình Dục Điền và Lưu Mạn Hương bị hắn giết ở Vẫn Chân Điện, còn có Kình Thần mà tới giờ chưa giết được. Có lẽ mình nên dẫn Tố Tố cùng về Đông Huyền Châu một chuyến. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, thậm chí là muốn đến thăm Thần Dược Môn. Một khi hắn phi thăng rồi, có lẽ không có cơ hội quay về đó. Diệp Mặc chưa phóng ra Thanh Nguyệt rời đi, đã thấy một người quen phi độn về phía này. Tù sĩ đang đến là Thành Dạ Quân, đan vương Kim Lan duy nhất mà hắn quen. Thành Dạ Quân luyện đan thiên phú rối tinh rối mù, đáng tiếc tù sĩ của gã quá thực thấp, không thể thấp hơn. Lúc trước khi Diệp Mặc là trúc cơ, gã là Kim Lan, giờ Diệp Mặc đã hóa trần, gã vẫn là Kim Lan. Nhưng con người Thành Dạ Quân không tệ. Sau khi đại hội luyện đan danh đường, cố ý tìm mình trao đổi kinh nghiệm. Thật ra Diệp Mặc biết lúc đó Thành Dạ Quân cố tính chất muốn chuyển thụ lại để giao lưu với mình. Nhưng sau khi gã nói chuyện, gã mới hiểu ra hiểu biết của mình đối với luyện đan cao sâu hơn gã. Kết quả sau một cuộc nói chuyện, hai người cũng chiếm được cảm tình của nhau. À, Diệp Mặc, sao anh ở đây? Thành Dạ Quân thấy Diệp Mặc câu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thở phào. Anh ở đây là tốt rồi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn căn bản không thấy phía sau có người truy sát gã mới là kinh ngạc hỏi một câu. Chương 1463, ức mặc trở về. Tôi nghe nói người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không tôi trực tiếp đi Phi Hải Thành tìm anh. Tiền bối Lăng Trung Thiên tìm được rồi, chỉ là đan điền bị trọng thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn bị thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại Minh Tâm Trưởng Môn và Tiên Dược Cốc có cả hội trưởng đàn hội Long Cảnh Tiền và phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều cố gắng chạy chữa, nhưng không cách nào cứu chữa cho Lăng tiền bối. Thành Dạ Quân nói một hơi. Diệp Mặc lại sửng sốt, Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn đi tìm hỏi y sự tình, không biết y trốn chỗ nào, hiện tại không cần tìm y lại xuất hiện. Thế Diệp Mặc nghi hoặc thì Thành Dạ Quân vội nói, Lăng tiền bối được một tiền bối tên là Mộng Chậm đưa về. Thú vị, Mộng Chậm tiền bối thì đến cả Lăng tiền bối cũng nhìn không ra, có thể là hóa chân. Chỉ là tiền bối Mông Trầm kia sau khi đưa Lăng tiền bối về lập tức đi ngay, vì nói rằng tới Bắc Vọng Châu này thì tìm người. Nghe cái tên Mông Trầm, Diệp Mặc cảm thấy quen thuộc, rất nhanh nhớ tới Mông Trầm là ai. Chính là tù sĩ bị Phương Ước Tông truy đuổi, phải dùng phá không phù chạy tới Sa Hà Tây Tích Châu. Mông Trầm đi hẳn là có tu vị hóa chân tầng 9, không ngờ y là vượt qua Vô Tâm Hải tới Bắc Vọng Châu. Biết được người này đã đưa lương Lăng Trung Thiên về, thì Diệp Mặc thấy y là người có nhiệt tâm, nhưng nghi không phải loại tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt. Theo cái lý thuyết không có người quen ở đây, thì y tới Bắc Vọng Châu tìm ai? Thế cậu tới đây làm gì? Diệp Mặc hỏi. Thành Dạ Quân là đan vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu thương thế cho Lăng Trung Thiên, nhưng tuy sơn có linh khí loãng, y có tới đây cũng không có tác dụng. Tôi tới đan đỉnh sơn mời Kiều Trưởng Môn, vì Kiều Trưởng Môn là thăng cấp đến đan vương tam phẩm, có lẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng tiền bối, nhưng hiện tại hẳn là không cần. Diệp Mặc, anh cùng tôi đi một chuyến. Tiền bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta là một người không thể thiếu. Lần này cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện hoành hành tại Bắc Vọng Châu, càng cần có Lăng tiền bối đứng ra ngừng tụ lực lượng Bắc Vọng Châu. Thành Dạ Quân nói một cách cầu khẩn. Diệp Mặc gật đầu, vì hắn biết tuy rằng tu vị Lăng Trung Thiên không được cao, nhưng lực hiệu trợ ở Bắc Vọng Châu so với phiến vất cùng với Đường Mộng Nhiều lại mạnh hơn. Nghĩ tới Thành Dạ Quân còn đang lo lắng về cửu đầu phệ hư trùng, Diệp Mặc mỉm cười. Cái con cừu đầu phệ hư trùng kia bị tôi giết rồi, hiện tại không cần lo. À, Thành Dạ Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ là biết Diệp Mặc là một cái thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn hẳn y. Hơn nữa danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu rất lớn, y không hề biết việc Diệp Mặc là hóa chân tu sĩ, thậm chí là hóa chân giết được cừu đầu phệ hư trùng. Thành Dạ Quân vẫn luôn là chuyên tâm vào việc luyện đan, ngay cả khi thú triều xảy ra y vẫn bế quan luyện đan, chỉ nghe tới việc Đường Trưởng Môn Ngọc Đỡ phái trở về, sau đó thú triều rút đi. Về phần thú triều nào bị Diệp Mặc mới rút đi thì y không biết, cho nên khi nghe Diệp Mặc nói giết cừu đầu vệ hư trùng y mới ngạc nhiên. Diệp Mặc vỗ vai Thành Dạ Quân sau đó nói, cũng không cần kinh ngạc, tôi vừa đúng lúc là người có thể khắc chế được cừu đầu vệ hư trùng, thêm vận khí tốt mới giết được nó. Hóa ra là vậy. Thành Dạ Quân lúc này mới lửa tin nửa ngờ gật đầu, y không phải là một người nhiều chuyện, chỉ nghe nói cừu đầu vệ hư trùng tàn sát bừa bãi Bắc Vọng Châu, còn về phần cừu đầu vệ hư trùng đi theo một người tên là Hồng Nhất Hấn thì y căn bản không hề biết. Nếu y biết đến có một cái kẻ là Hồng Nhất Hấn, chỉ sợ y không nghĩ vậy. Thành Dạ Quân lập tức nói tiếp, Vốn tôi định làm mời kiều trưởng môn của Đan Đỉnh môn thông qua truyền tống trận vì Hải Thành đấy. Diệp Mặc có chút khó hiểu, nhiều tu sĩ như vậy tại sao lại phái cậu đi ngoài tìm người? Thành Dạ Quân hiểu ý Diệp Mặc, bản thân y làm cái kim đan, phái đi ra ngoài tìm người trợ giúp, hiển nhiên không thích hợp. Hiện tại Diệp Mặc hỏi y là nhanh chóng đáp, để cứu Lăng Trung Thiên tiền bối thì hầu hết mọi người đều ra mặt, chỉ là những người có tu vị cao hơn tôi đều đi tìm linh thảo, chỉ có tôi công việc nhẹ nhàng nhất là tìm người. Vậy cậu tới Phi Hải Thành làm gì? Diệp Mặc hỏi. Nghe nói đan dược Mặc Nguyệt ở Phi Hải Thành có phẩm chất rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược nào trị cho Lăng tiền bối không. Còn nữa, Đường tiền bối nói rằng sẽ đi Nam An Châu mời người hỗ trợ diệt cửu đầu vệ hư trùng. Hiện tại cậu giết cửu đầu vệ hư trùng, hẳn là Đường tiền bối không cần đi Nam An Châu. Nếu như vậy thì tôi phải nhanh chóng đem tin nói cho Đường tiền bối, nhưng mà tôi sợ Đường tiền bối sớm đi rồi. Thành Dạ Quân cũng không hề biết Đường Mộng Nhiều muốn đi Nam An Châu chính là tìm Diệp Mặc về hỗ trợ, bằng không cô có đi Nam An Châu cũng không quen biết ai. Thành Dạ Quân nói tới đây nhớ tới một việc bổ sung, phó hội trưởng đàn hội quật toái Diệp Thành là Vương Tảng Kiếm tiền bối và Minh Tâm trưởng môn khi nói chuyện với nhau nói rằng vài ngày trước một cái tu sĩ họ nhìn không thấu tu vị mang theo một cái thiếu nữ đi khắp toái Diệp Thành hỏi thăm tin tức của anh, có thể là đang đi tìm anh. Vừa nói vừa hỏi Vương phó hội trưởng, Vương phó hội trưởng thì nói rằng anh có sản nghiệp ở Phỉ Hải Thành, cho nên người đó đi tới Phỉ Hải Thành. Lòng Diệp Mặc run lên, ngay thấy có tu sĩ mang theo một thiếu nữ, đầu hắn nghĩ tới Ức Mặc, hắn lập tức vội hỏi Dạ Quân, hai người kia tên gì? Tôi không biết, hình như tu sĩ hỏi thăm tin tức không có nói danh tính. Thành Dạ Quân lắc đầu, Diệp Mặc không có tâm từ nói chuyện phiếm với Thành Dạ Quân nữa rồi, lập tức lấy ra ba bình ngọc đưa Thành Dạ Quân. Trong bình có hai viên đan dược dùng để trị thương cho Lăng Trung Thiên, bình có một viên để Lăng Trung Thiên tu luyện, còn một bình có 10 viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng phải nhận biết được đan dược đó. Tôi không thể nói chuyện cùng cậu, tôi phải đi lập tức về Phi Hải Thành. Diệp Mặc nói xong căn bản không đợi Thành Dạ Quân trả lời, lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt xà bay mất dạng. Thành Dạ Quân nghi hoặc nhìn Diệp Mặc biến mất, khi đã lấy bình ngọc ra có hai viên đan dược xem lập tức mặt đại biến. Đây là vạn niên thạch xuân tỷ dùng luyện chế phục thần đan, còn loại đan dược này thì mình nhận không ra. Sau khi Thành Dạ Quân mở bình ngọc chỉ có một viên đan dược thì càng chấn động. Trần Ninh Đan. Thành Dạ Quân mặc dù chưa từng thấy Trần Ninh Thảo, nhưng bản thân y là đan vương nhất phẩm nên vẫn nhận ra được Trần Ninh Đan. Y không ngờ được Diệp Mặc đưa một cái đan dược chân quý như vậy giao cho mình, để cho mình đưa cho Lăng Trung Thiên. Chỉ biết sự tín nhiệm này thôi làm cho Thành Dạ Quân cảm thấy là từng đợt kích động. Y cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả bình ngọc có 10 viên đan dược mà Diệp Mặc nói tặng y cũng không mở, nhanh chóng thu hai bình ngọc, lấy pháp bảo phi hành biến mất tại Tuy Sơn. Trên người mang theo đan dược trần quý như vậy, y căn bản không dám làm lỡ chút thời gian. Bắc Vọng Châu tuy không nhỏ nhưng so với Nam An Châu và Tây Tích Châu căn bản không bằng. Diệp Mặc chưa mất tới một ngày đã đến bên Phỉ Hải Thành. Còn chưa vào trong Phỉ Hải Thành, Diệp Mặc đưa thần thức quét tới. Trận pháp cấp 9 Phỉ Hải Thành là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, thần thức của hắn người khác quét không được, hắn lại quét vào được dễ dàng. Phỉ Hải Thành phồn hoa hơn trước rất nhiều, có nhiều tu sĩ náo thân ở Phỉ Hải Thành cũng vì cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện. Mạc Nguyệt phát triển lớn mạnh, Phỉ Hải Thành trở thành một cái thành thị thương nghiệp tư nhân của tu chân. Diệp Mặc thấy Trần Tiểu San và Lê Kinh Mân, thậm chí Tổ Việt Thịnh Trịnh Thịnh Dực Trung hắn cũng thấy, nhưng không hề thấy dù là cái bóng của Ức Mặc. Tâm tình Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, thu hồi ô vân trùy thanh nguyệt, có chút thấp thỏm lo âu tiến vào Phỉ Hải Thành. Ngay cả tu sĩ thủ thành Phỉ Hải Thành cũng biết Diệp Mặc, cho đến khi Diệp Mặc vào Phỉ Hải Thành lập tức chuyển đến khắp lời trong nháy mắt. Chỉ trong thời gian ngắn, thành chủ Phỉ Hải Thành Kỳ Tử Ngư, mấy người Lê Kinh Mân, Mẫn Nguyệt Tiểu Sa nghênh tiếp, hay cả trưởng môn Vọng Nguyệt Tông là Phiến Phất cũng vội chạy tới. Họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu mới tới Nam An Châu mời Diệp Mặc về, bên này Diệp Mặc đã tới lại không hề thấy Đường Mộng Nhiêu trở về. Phiến Phất thực sự có chút nhịn không được, tuy rằng y sợ Diệp Mặc vẫn nên tiếng hỏi, Diệp Đàn Vương, Đường trưởng môn Ngọc Nữ phái đi Nam An Châu mời cậu về hỗ trợ. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu là vì chuyện cửu đầu vệ hư trùng mới tìm mình, cho nên hắn không đợi Phiến Phất nói hết qua tay. Cái con cửu đầu vệ hư trùng kia bị tôi giết, ngay cả Hồng Nhất Hấn cũng bị tôi giết rồi, hiện tại Bắc Vọng Châu không cần lo lắng, muốn làm gì thì cứ làm đi. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ nói là mình diệt cửu đầu vệ hư trùng, nhưng mà Phiến Phất và bọn Kỳ Tự Ngư kinh ngạc. Cửu đầu vệ hư trùng và cái tên chủ nhân cường đại kia của nó không ai không biết. Phiến Phất là một cái hóa chân tu sĩ, cũng nhờ khoảng cách xa và cấm thuật mới có thể trốn một mạng, còn Diệp Mặc thuận miệng nói là hắn diệt rồi. Vậy hiện tại Diệp Mặc mạnh tới mức nào? Phiến Phất nhìn Diệp Mặc có tu vị là hóa chân hậu kỳ, y lại không dám xác nhận, dù sao chuyện này quá mức thái quá. Cho dù tu vị Diệp Mặc thăng cấp nhanh thế nào đi chăng nữa, sao lại nhanh đến hóa chân hậu kỳ? Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư trở về Mạc Nguyệt. Sau khi trở về phòng nghị sự Mạc Nguyệt, khi Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi, Trần Tiểu San vội nói: "Thành chủ đã tìm được Ức Mặc, sư phụ cô ấy đưa cô ấy tới." Theo như phiến trưởng môn nói, sư phụ Ức Mặc là tu vị hóa chân tầng 9, hơn nữa Ức Mặc cũng đạt tới hư thần. À, Diệp Mặc kinh nghi đứng lên, thậm chí hắn không biết nói gì tiếp. Hắn không ngờ rằng suy đoán của mình là đúng, Ức Mặc thực trở về. Hắn lập tức nhớ tới hóa chân tầng 9 bị Hồng Nhất Hấn truy sát lúc trước, thế là y là sư phụ Ức Mặc. Sớm biết như vậy y hỏi một chút đã tốt. Trần Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ức Mặc. Trước đây có lần Diệp Mặc là tìm tận 2-3 tháng khắp Bắc Vọng Châu, có thể thấy rằng Ức Mặc lòng hắn là quan trọng thế nào. Lúc sau Diệp Mặc mới cưỡng chế nội tâm kích động hỏi: "Ức Mặc đâu, sao tôi không thấy nó?" Tô Việt đứng bên lúc này nhanh chóng đáp: "Đường trưởng môn thông qua truyền tống trận Nam An Châu, lại sợ cừu đầu phệ hư trùng công kích Phi Hải Thành cho nên đưa Ức Mặc tới Nam An Châu." Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa gặp được con gái, nhưng mà lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô bị Đường Mộng Nhiêu là hóa chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu hiển nhiên không có vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu đặt tại Mạc Hải Thành, mà Mạc Hải Thành cũng là địa bàn Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp, cũng không có nguy hiểm. Hơn nữa địa vị của mình tại Nam An Châu thì Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc chắc chắn không xảy ra chuyện. Truyền tống trận tổn hại khá nhiều, để truyền tống trận Đường Mộng Nhiêu rời đi là có chút miễn cưỡng. Diệp Mặc quyết định lần nữa tu bổ truyền tống trận Nam An Châu, sau đó thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từ Ma Ngục Cấm Địa trở về dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận. Chương 1464 Lữ tu hóa trần và thiếu nữ. Diệp Mặc vừa tu bổ lại truyền tống trận Phỉ Hải Thành, vừa vội vã giúp Phỉ Hải Thành luyện chế đan dược cao cấp. Cầu đầu phệ hư trùng đã bị Diệp Mặc giết, thì một số tù sĩ tới Phỉ Hải Thành ẩn náu đều rời đi. Những tù sĩ này trước khi rời đi đều tới Mạc Nguyệt cáo từ Diệp Mặc. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Lữ phái ở Phỉ Hải Thành số lượng cũng không ít. Hai ngày sau, Diệp Mặc là tu bổ hoàn toàn truyền tống trận Phỉ Hải Thành. Phỉ Hải Thành lúc này cũng không có cái cảnh từng đoàn người chen chúc, tuy rằng còn nhiều nhưng cũng đã bình thường hơn so với trước. Ngay sau khi truyền tống trận tu bổ hoàn toàn, Diệp Mặc liền để lại một cái phần đan dược Mạc Nguyệt chuyển, liền thông qua là truyền tống trận rời Bắc Vọng Châu, lại lần nữa là xuất hiện tại Mạc Hải Thành, khiến lòng Diệp Mặc cũng cảm thán. Hắn thông qua Ma Ngục Cấm Địa tới Tây Tích Châu, lại thông qua Ma Ngục Cấm Địa trở về Bắc Vọng Châu, lại qua truyền tống trận về Nam An Châu. Ngoại trừ Đông Huyền Châu hắn chưa đi, hầu như ba châu còn lại của Đại Lục Lạc Nguyệt trở thành hậu hoa viên của hắn. Lần này Diệp Mặc tới Mạc Hải Thành cũng không có ý tưởng nào dừng lại tại đây, mà lập tức tới truyền tống trận, dự định lập tức về Nam An Thành, sau đó là trực tiếp về Mạc Nguyệt Chi Thành. Khi mà Diệp Mặc tới Mạc Hải Thành cảm thấy bầu không khí cổ quái. Tại phòng khách bên ngoài truyền tống, hai kim đan tu sĩ bàn tán thu hút chú ý. "Tôi dám khẳng định nữ tu kia đã hóa chân tiền bối. Anh xem cô ấy chỉ đưa tay ra thì bóp chết cái tu sĩ thừa đỉnh, tuyệt là chân nguyên thủ." Loan ý đồ, ỷ vào việc cha mình là thừa đỉnh cao thủ, lại là phó thành chủ Mạc Hải Thành, dám là hoành hành ngang ngược tại Mạc Hải Thành. Lần này thì hay rồi, gặp phải một tiền bối hóa chân hung ác, lại dám đùa giỡn với đệ tử của người ta, đây chẳng phải muốn chết là gì? Những cái đệ tử tiền bối hóa chân kia quả thực xinh đẹp, các loại háo sắc như Loan ý đồ chết cũng không ngoan. Giọng của hai tên kim đan rất nhỏ, Diệp Mặc lập tức nghe rõ. Hắn liên tưởng tới Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc, sẽ không phải cái tên Loan ý đồ kia đùa giỡn Ức Mặc kết quả bị Đường Mộng Nhiêu trực tiếp giết chứ? Diệp Mặc lại cảm thấy không giống, nếu hắn gặp phải loại chuyện này nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Mộng Nhiêu mang theo Ức Mặc tới Nam An Châu, mà cô biết rằng cao thủ Nam An Châu nhiều như mây, sao có thể làm việc lỗ mãng? Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra rằng một cái hóa chân mang theo một thiếu nữ là hai, ngoài hai người Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Hai cái tên kim đan nói chuyện bỗng phát hiện ra trước mặt họ một người. Tôi bị Diệp Mặc cả hai nhìn không ra, nhưng khả năng vô thanh vô tức đi trước mặt khẳng định tu vị cao hơn họ. Tiền bối, một tên kim đan tầng 4 thấy Diệp Mặc lập tức đứng lên lòng lo lắng. Diệp Mặc ừ một tiếng. Ta nghe người nói có một cái tiền bối hóa chân mang một thiếu nữ tới đây, sau đó lại giết cha con phó thành chủ Loan Sương phải không? Hai tên kim đan nghe câu hỏi Diệp Mặc lập tức run rẩy toàn thân, sau đó là một tên khẩn trương đáp. tiền bối chúng tôi. Diệp Mặc mỉm cười. Các người không cần khẩn trương, ta và lũ tư kia là bằng hữu, cho nên thuận tiện hỏi một chút, không cần lo lắng. Tình huống lúc đó thế nào? Sau đó, các người có biết lữ tu kia đi đâu hay là thông qua truyền tống trận rời đi rồi không? Hai tên kim đan lúc này là thở phào nhẹ nhõm. Họ là cũng không có nói bậy về lữ tu sĩ hóa chân, nhưng lại là hạ thấp nhân phẩm hai cái cha con loàn xương. Nếu chọc giận viên vị tiền bối trước mắt thì cũng may vị tiền bối này là bằng hữu lữ tu kia, khiến cho họ yên lòng. Hiện tại Diệp Mặc nói tên tu sĩ kim đan tầng 4 lập tức đáp. Đúng, lúc đó chuyện phát sinh ở đường tới phủ thành chủ. Nữ tu hóa chân kia sau khi giết chết Loan Ý Đồ, rất nhiều tu sĩ trên đường đều thấy. Sau đó thì phó thành chủ Loan Sương cũng tới, nhưng bị chân nguyên thủ của tiền bối kia bóp chết. Chỉ là cô ấy cũng không thông qua truyền thống trận rơi Mạc Hải Thành, bởi vì sau đó lại có trưởng lão hóa chân Mạc Hải Thành ra mặt. Kết quả trưởng lão hóa chân liền đánh nhau với nữ tu tiền bối kia. Diệp Mặc nghe tới lòng cả kinh. Đường bỗng nhiên mới nào hóa chân tầng 1 sao có thể là đối thủ hóa chân khác. Hắn không đợi cho kim đan kia tu sĩ nói xong là vội hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Tu sĩ kim đan kia lắc đầu. Sau đó bán bối không biết, vì trưởng lão hóa chân kia sợ rằng phá hư Mạc Hải Thành, cố ý đi tới vô tâm hải chiến đấu. Về phần thắng bại ra sao vãn bối không biết. Thiếu nữ kia hiện giờ ở đâu? Diệp Mặc quan tâm nhất là ức mặc, vì mộng nhiêu là hóa chân, dù có đánh không lại người ta cũng có thể tự chạy trốn, nhưng ức mặc biết làm sao. Tên tu sĩ kim đan kia nói, nữ tu tiền bối kia trước khi đi cũng mang theo thiếu nữ cả ba rời về phía đông. Tên kim đan kia liền bổ sung, tôi nghe nói có một trưởng lão hóa chân khác của Mạc Hải Thành vừa về, sau khi nhận được tin tức cũng đuổi theo. Chuyện xảy ra khi nào? Lòng Diệp Mặc lo lắng, một cái hóa chân thôi cũng là chắc đường Mộng Nhiêu không đấu lại, hiện tại có thêm một người nữa, Mộng Nhiêu khẳng định khó chạy được. Ngày hôm qua, tên tu sĩ kim đan mới nói ra mấy chữ, phát hiện tu sĩ trước mặt đặt câu hỏi với y biến mất, lại là một tiền bối hóa chân. Hai cái tên kim đan nhìn thoáng qua không dám tiếp tục phản tán, liền lặng lẽ rời phòng khách. Diệp Mặc lập tức lấy ô vân trụ thành nguyên xa, khống chế vận tốc tới cực hạn. Hắn không biết vì sao đường Mộng Nhiêu tới Mạc Hải Thành từ hôm qua rồi còn chưa đi, nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu không phải nguyên nhân khiến đường Mộng Nhiêu ở lại Mạc Hải Thành, mà là hai cái tên hóa chân đang truy sát cô. Đã vậy đường Mộng Nhiêu còn mang theo ức mặc, có thể nói chuyện một cách hoàn hảo mới là chuyện lạ. Tốc độ ẩn vịt ô vân trụ thành nguyệt nhanh như bão táp. Diệp Mặc dựa vào năng lực cảm ứng không gian cường đại, nhanh chóng bắt được một chút dao động không gian của cuộc giao đấu tu sĩ hóa chân. Cho dù qua một ngày cũng có chút khác biệt rất nhỏ, cái sự khác biệt nhỏ nhoi này Diệp Mặc cũng là miễn cưỡng cảm nhận mà thôi. Uỳnh, tiếng nổ vang ở vô tâm hải, Diệp Mặc không suy nghĩ lập tức phi thân qua. Nhưng khi Diệp Mặc thấy ba người trên bãi đá ngầm trước mặt, hắn lập tức biết mình đoán sai. Trên đảo hai thi thể, một nam một nữ đang giằng co. Hai người vừa rồi là hóa chân viên mãn, chỉ có tên nam tu bị thương nghiêm trọng hơn nữ tu kia. Vừa rồi không biết y dẫn phát loại bừa chú gì, cũng không hề khiến cho nữ tu kia tổn thương, ngược lại chân nguyên bản thân y lại hỗn loạn. Cô gái này Diệp Mặc hoàn toàn không nhận ra, dung mạo cô đẹp hơn đường Mộng Nhiêu một chút, nhưng trên người lại có một loại khí chất cao cao tại thượng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu một phương, lai lịch không tầm thường. Càng chủ yếu hơn là phía sạc còn có một thiếu nữ đang quan chiến, mà thiếu nữ này Diệp Mặc nhận ra cũng không phải là ức mặc. Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo, vẫy tay với thiếu nữ. Giải ấu ngưng, đã lâu không gặp, cha cô khỏe không? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện, hai cái người một nam một nữ giằng co nhìn Diệp Mặc, chỉ đã phát hiện tu vị Diệp Mặc mới nào hóa chân tầng 7. Cô gái lập tức lộ thần sắc kinh thường. Nghe Diệp Mặc nói với thiếu nữ một câu, cô gái kia liền đã để ý. Anh là Diệp tiền bối. Thiếu nữ Diệp Mặc gọi là Giải ấu ngưng lập tức mừng rỡ vội chạy tới người Diệp Mặc. Không sai, tôi là Diệp Mặc. Cô tại sao không đi cùng cha? Từ nhân trúc đảo của các cô tới chỗ này cũng không phải là quãng đường ngắn, tại sao đi chơi xa như vậy? Diệp Mặc cười, vành mắt thiếu nữ chợt đỏ lên nghẹn ngào. Cha của tôi hiện tại không biết sinh tử, tôi cùng em gái chị cả cùng gì trốn ở đây, sau đó lại. Đang nói thiếu nữ là lén lén nhìn qua lữ tu hóa chân viên mãn cũng không có dám nói tiếp. Ngay cả Diệp Mặc lập tức nhận ra chuyện này dường như quái dị. Giải ấu ngưng có vẻ sợ hãi lữ tu hóa chân viên mãn. Nếu mà lữ tu kia là gì của Giải ấu ngưng, theo lý thuyết Giải ấu ngưng không sợ cô ta. Hơn nữa Giải phong cũng là hóa chân viên mãn, cả chân nguyên thần thức cũng vô cùng hung hậu, còn ai dám tới nhân trúc đảo gây chuyện? Ngắn lại nghe đến Giải ấu ngưng nói rằng nhân trúc đảo xảy ra chuyện, Diệp Mặc lập tức nói với Giải ấu ngưng tôi và cha cô là bằng hữu, cô có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu không nghĩ tôi làm chủ cho cô, đợi lát nữa cô đi cùng tôi thực sự không tin có người dám làm gì cô. Thiếu Lữ là dường như nghe được cha mình nói về sự lợi hại của Diệp Mặc. Hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy, dũng khí lớn hơn. Nhưng mà Lữ Tu Hoa Chân Viên Mãn xinh đẹp lại lạnh giọng: khẩu khí thật lớn cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Diệp Mặc đoán được Lữ Tu này không có quan hệ với Giải Ấu Ngưng, cho nên không thèm để ý tới, tiếp tục nói với Thiếu Lữ: có lời gì cứ nói thẳng. Thiếu Lữ lén nhìn Lữ Tu Hoa Chân Viên Mãn mới cẩn thận nói: kỳ thực tôi là Giải Ấu Huê, Giải Ấu Ngưng là em gái tôi. Diệp Mặc gọi sai tên nên là xấu hổ. Ho khan một tiếng sau đó tiếp tục nói: à vậy tôi sai rồi, cô nói đi. Chỉ là một hóa chân tầng 7 cũng dám kiêu ngạo. Lữ Tu Hóa Chân Viên Mã nói xong lập tức nói với Thiếu Lữ Giải Ấu Huê. Giải Ấu Huê đứng một bên chờ ta giết hắn rồi hắn nói. Tên tu sĩ bị thương nghiêm trọng bỗng mở miệng với Diệp Mặc: anh bạn, nữ ma đầu này giết phó thành chủ Mạc Hải Thành, đồng thời giết hai trưởng lão hóa chân Mạc Hải Thành, hơn nữa tu vị ả là vô cùng hung hãn, mạnh hơn chúng ta phải liên thủ mới có thể đối phó ả. Hà hà. Lữ Tu xinh đẹp nghe tu sĩ Hóa Chân Viên Mã nói bỗng cười lên ha ha, như nghe một cái chuyện đáng cười nhất thế giới. Chương 1465, đại chiến cùng chủ bằng thần cung. Giết hai cái tên hóa chân phế vật và một phó thành chủ, ta dự định giết cả Mạc Hải Thành, người làm gì được ta? Ngữ khí Lữ Tu kia là lên bằng lãnh. Đối với việc tuyển tù sĩ trước mặt muốn liên thủ cùng Diệp Mặc, cô căn bản không thèm để trong lòng. Diệp Mặc nhíu mày hỏi Giải Ấu Huê: cô ta là gì của cô? Giải Ấu Huê căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hóa Chân Viên Mãn, chỉ nhỏ giọng nói: tôi không quen cô ta. Cô ta nói muốn tôi dẫn về cái cung gì đó làm thiếu cung chủ. Lữ Tu Hóa Chân Viên Mãn lạnh lùng nói: không sai, đây là phúc khí ngươi. Thiếu cung chủ bằng thần cung của ta hiện tại tâm tính quá mức mềm yếu, ta đang muốn đổi một thiếu cung chủ khác. Vận khí ngươi không tệ, vừa lúc ta nhìn chúng. Lữ Tu Hóa Chân Viên Mãn kia là cùng chủ bằng thần cung Lãng Anh, cô ta là đại trưởng lão tới Nam An Châu tìm kiếm ai giết chết con trai của cô là Lãng Nguyệt. Đại Vân dù không tệ nhưng mà tính cách quá mức mềm yếu, ngay cả một cái lữ tỷ cũng không nhẫn tâm hạ thủ, không phải sự lựa chọn tốt nhất. Vốn cô sắp phải phi thăng, nhất thời không thể tìm được người tốt hơn thay thế cho Đình Đình. Hiện tại tạm thời tính như thế, không ngờ đợt này tới Vô Tâm Hải lại gặp Giải Ấu Huê đang chạy nạn. Giải Ấu Huê trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa nói, ngay cả tư chất cũng thuộc hàng đầu. Lang Anh liếc mắt là nhìn chúng Giải Ấu Huê. Trong nhé mắt cô thì Giải Ấu Huê chắc chắn là thích hợp làm cung chủ hơn Đình Đình. Không ngờ là cung chủ băng thần cung, Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái tên Lãng Nguyệt bị hắn giết. Xem ra mẹ con nhà này đúng là di truyền, đều là kẻ có tính cách ích kỷ như nhau, chỉ cần mình thích là được, đối với người khác làm thế nào cũng không thèm quan tâm. Hóa ra là người băng thần cung, khó trách tại sao ích kỷ thế vậy. Diệp Mặc châm chọc một câu: lần trước ta ở Mang Ngục Cấm Địa gặp một cái tên phế vật gọi là Lãng Nguyệt, bấy muốn giết đệ tử ta nên bị ta giết, chẳng lẽ? Nơi Diệp Mặc chưa nói hết, quái mắt Lãng Anh nhất thời điên cuồng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, nháy mắt dường như muốn nuốt trọn Diệp Mặc. Hóa ra người giết con trai ta, ngày hôm nay bổn cung chủ không đem nguyên thần người xé thành từng mảnh thề không làm ngươi. Trong nháy mắt Lãng Anh lập tức tràn đầy sát ý điên cuồng, trong mắt ả chỉ có thể là con trai của ả đi giết người khác không có được phép phản kháng. Giải Ấu Huê bị loại sát ý điên cuồng này khiến cho sợ hãi lùi sau. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, vùng tay lên. Chỉ thế tôi lập tức quét sạch toàn bộ sát ý điên cuồng, dường như ở đây chỉ chưa từng phát sinh. Tên tu sĩ Hóa Chân thấy toàn bộ lực chú ý của Hóa Chân Viên Mãn đặt trên người Diệp Mặc đang muốn chạy trốn, khi thấy Diệp Mặc chỉ phất tay là hoàn toàn tiêu diệt luồng sát ý của Lãng Anh, lập tức biết Diệp Mặc không đơn giản nên cũng ngừng lại. Cơn bão sát ý do bản thân phẫn nộ tạo thành không ngờ bị đối phương dễ dàng quét đi. Lãng Anh sững sốt một chút, sự điên cuồng trong mắt lập tức biến mất, ngược lại là tỉnh táo hơn, đồng thời qua tay phát phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc giống như không hề thấy đạo phi kiếm truyền tin. Với hắn mà nói, Lãng Anh tuy là tù sĩ nổi bật trong Hóa Chân hậu kỳ, nhưng hắn cũng không thèm để trong lòng, vì dù cô ta lợi hại ra sao cũng không thể sánh với Tắc An Sơn, có thể so với Hồng Nhất hắn sao, nhiều nhất chỉ có thể so với Đồ Tử Chân, huống chi cô ta còn kém Đồ Tử Chân nhiều. Tôi nhớ ra rồi, ngày là Diệp Thành chủ giết 11 tu sĩ Hóa Chân đan thành, tiêu diệt hai tông môn chín sao Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Tên tu sĩ trọng thương cuối cùng nhớ ra thân phận Diệp Mặc nhất thời khiếp sợ, cả giọng cũng mang theo 10 phần tôn kính. Đồng thời lại y hiểu được ngày hôm nay y không cần lo lắng, vì thú vị Diệp Mặc là vô cùng kinh người, trong cùng cấp bậc là vô địch. Tuy nhiên không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Bản thân không hề có thù oán với hắn, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng giết mình, mà quả trước mắt thì dù lợi hại đi chăng nữa cũng tuyệt không thể nào đánh lại Diệp Mặc, điều đó là không cần đoán cũng biết. Lãng Anh vốn là lấy ra pháp bảo Tử Kim Đãi Lưu Ly bỗng phát dừng lại. Giờ khắc này cô là triệt để bình tĩnh. Lúc trước Diệp Mặc chỉ phát tay hủy diệt đi sát ý cuồng bạo, nhưng khiến cô là coi trọng cũng không khiến cho cô kiêng kỵ. Giờ nghe tên Hóa Trần kia nói đối phương thậm chí giết 11 tu sĩ Hóa Trần, tiêu diệt hai tông môn chín sao, cô chẳng những phải kiêng kỵ, còn là có chút sợ hãi chấn động. Cô tuy rằng ít tới Nam An Châu, không có nghĩa không biết Đan Thành, không biết tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Hai tông môn này bất kỳ cái nào cũng là thực lực không kém Băng Thần Cung. Đối phương có thể diệt hai cái tông môn này còn là dám khiêu chiến Đan Thành, chẳng phải có nghĩa là đối phương có năng lực tiêu diệt Băng Thần Cung của cô. Cô tuy rằng là người bao che khuyết điểm nhưng tự tin năng lực bản thân, không phải là kẻ ngu. Lúc này Lãng Anh biết, nếu cái tên tù sĩ gọi là Diệp Mặc này thực sự nghịch thiên như vậy, cô tuyệt không phải đối thủ của hắn. Cô còn không biết rằng trước đây khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông mới chỉ là Hóa Chân tầng 3, còn giờ tu vị hắn là Hóa Chân tầng 7, so với lúc trước đầu chỉ tăng gấp mấy lần. Diệp Mặc nhìn Lãng Anh lửa giận bừng bừng bỗng tiêu tán, liền cười nhạt. Cô không phải muốn xé rách nguyên thần của ta thành từng mảnh sao? Sao còn chưa động thủ? Không động thủ ta phải đi đây. Ta không có thói quen bắt lạt đàn bà con gái. Dễ hơi một bên mừng rỡ không thôi, nhìn ra ả cung chủ kiêng kỵ đối với Diệp Mặc, hiện tại không dám động thủ chính là ví dụ lớn nhất. Lãng Ảnh rốt cuộc nhịn không được sự châm chọc Diệp Mặc, tử kim đái lưu ly lập tức ném ra, sau đó tử kim đái lưu ly lập tức cuộn cuộn nổi lên màu xanh biếc chiếu rọi bầu trời, những cái luồng quang mang xanh biếc tỏa ra từ tử kim đái lưu ly che phủ bầu trời hướng Diệp Mặc. Tu sĩ đang trọng thương vội lùi phía sau, hiển nhiên y là chịu nhiều đau khổ với cái pháp bảo của đối phương. Y biết một khi cái tử kim đái lưu ly tạo thành vòng tròn cuộn sóng bao vây đối thủ, thì đối thủ sống không bằng chết, đừng nói chân nguyên ngay cả thần thức cũng bị trói buộc. Y vừa rồi cũng bị thứ này vây khốn, mới là dưới sự kinh hoàng tự bạo cái bùa chú mà trốn thoát. Dù như vậy y cũng bị thương nặng. Vốn y cho rằng Diệp Mặc có thể diệt hai cái tông môn chín sao tu vị nhất định thông thiên, pháp bảo tử kim đái lưu ly Lãng Anh dù lợi hại cũng không làm gì được Diệp Mặc. Thế nên không ngờ là Diệp Mặc sau một chiêu bị pháp bảo vây khốn, muốn trốn không thoát. Bước tiếp theo không phải là vây khốn mà là vây giết. Cái tử kim đái lưu ly lại rõ ràng là vô hình, khiến người ta thoạt nhìn giống như chiếc dây thừng có màu sặc rỡ cuộn lại với nhau thành từng cái vòng mà thôi. Nhưng sau khi nó vây Diệp Mặc lại không ngừng co rút giống như muốn trói chặt Diệp Mặc. Cái pháp bảo này thực lợi hại. Diệp Mặc là lần đầu gặp pháp bảo có thể vây khốn chân nguyên và thần thức. Thế nhưng thứ này hữu dụng với người khác, với hắn lại vô dụng. Lãng Anh không ngờ rằng tử kim đái lưu ly của cô thành công nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi, cho rằng tử kim đái lưu ly tuyệt đối khó có thể trói buộc Diệp Mặc, chỉ là sử dụng bí thuật tự bảo thập tam tử kim đao mong rằng mới có thể thương tổn Diệp Mặc. Không ngờ chính mình chưa thi triển tự bảo thập kỳ tam tử kim đao thì tử kim đái lưu ly thực sự vây khốn Diệp Mặc. Cô vô cùng hiểu sự lợi hại của tử kim đái lưu ly, chính mình chỉ cần sau khi vây khốn đối thủ không thể nào trốn thoát, nhất định bị trói buộc, sau đó dù là kẻ có năng lực thông thiên cũng không thể xé rách tử kim đái lưu ly của cô. Pháp bảo này của cô không chỉ đơn thuần là trói buộc thân thể đối phương, ngay cả chân nguyên và thần thức cũng buộc được. Đây là pháp bảo cực kỳ chân quý, một khi thần thức và chân nguyên bị trói buộc thì đánh cái gì nữa. Vừa rồi nếu không phải tên tu sĩ biết chớp thời cơ lập tức tự bạo bùa chúa, cô sớm là giết y. Lang Anh thấy tử kim đái lưu ly có tác dụng, mặt hiện sự dữ tợn, không ngừng đánh ra mấy đạo chân nguyên thủ phía tử kim đái lưu ly, muốn hoàn toàn trói buộc Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, phát ra mấy đạo thần thức đạo. Từng đoạn cuộn sóng của tử kim đái lưu ly dưới thần thức đao của Diệp Mặc trở nên mất trật tự. Không đợi Lãng Anh kịp phản ứng, tử đao của Diệp Mặc đánh bay ra, ầm ầm tiếng lộ lặng lẽ vang. Lãng Anh bị lực phản phệ của pháp bảo của mình lập tức điên cuồng phun máu tươi, hoàn toàn không thể tin nổi vì sao Diệp Mặc có thể phá vỡ tử kim đái lưu ly. Không đợi tử kim đái lưu ly hoàn toàn tan vỡ, cô lập tức đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tử kim đái lưu ly lập tức vô thành vô tức bắn ra 13 đạo ngọn phi đao, tốc độ nhanh hơn nhiều. Rầm rầm, 13 phi đao liên tiếp bạo tạc, vang lên cái tiếng nổ kinh khủng. Tử kim đái lưu ly càng tán loạn, vũ lộ dẫn tới đào quang sẽ không gian xung quanh thành từng cái đạo sóng gợn vặn vẹo bất ổn. Hai người giao thủ chớp mắt liên tiếp mấy vũ lộ, tên tu sĩ trọng thương ngơ ngác nhìn tử kim đái lưu ly bắn 13 đạo phi đao mới hiểu được cô gái kia chiến đấu với y còn chưa hề xuất toàn lực. Cô ta còn có sát chiều với 13 thanh phi đao, nếu lúc lẽ cô ta dùng tới 13 thanh phi đao có lẽ giờ là không cần chờ nó tự bạo y là xong đời. Lang Anh thở vào nhẹ nhõm, tự cho rằng tự bạo 13 cái thanh phi đao khiến cho tổn thất một cái pháp bảo đỉnh cấp cuối cùng cũng giết được đối phương. Chỉ là một lát sau cô ngây ngẩn thấy Diệp Mặc lộ thân hình, chỉ tóc tài có chút toán loạn, không hề thay đổi dưới sự bạo tạc 13 thanh phi đao. Ngươi, cô ta thực không hiểu Diệp Mặc sao không có chuyện. Dù là thân thể biến thái, dù là luyện thể dưới sự tàn bạo của 13 thanh phi đao của mình, không thể không thụ thương, mà Diệp Mặc quả thực không hề bị thương tổn, chẳng những thế hắn là hoàn hảo vô khuyết. Diệp Mặc là rất căm tức. Vừa rồi 13 thanh phi đao kiệt tốc độ bạo tự bạo quả thực là quá nhanh khiến người ta khó lòng phòng bị, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Lần này không đợi Lãng Anh kịp phản ứng, hắn trực tiếp phóng tử đao thi triển Huyễn Vân Hòa Sơn đao. Lãng Anh nhìn đánh ánh hào đao hồng tím tới lập tức phản ứng, đồng thời muốn lùi phía sau. Giờ khắc này có cảm nhận xung quanh giống như lâm vào vũng bùn lầy, lùi phía sau một bước là vô cùng gian nan. vực thật cường đại. Lãng Anh tuyệt vọng nhìn ánh đào màu tím tới gần, lòng chỉ thốt ra mấy chữ này.